sắc mặt hơi có vẻ thống khổ cũng không kìm được hiện lên một chút kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Hoàng lại không hề cố kỵ mà cho Đường Đường thượng tướng là tá phu một cái tát. Mà cái tát này, không thể nghi ngờ, cùng là một loại hành vi cực kỳ nhục nhã đối phương. Rất khó tưởng tượng, một thiếu tướng nho nhỏ như Tiêu Hoàng lại dám lăng nhục tá phu như thế. Đây có thể nói là một sự khinh miệt. Lúc này tá phu, bị một thiếu tướng nho nhỏ cho một cái tát, đã trở nên vô cùng giận dữ, hai mắt sắp phun ra lửa, rít lên, ngươi đám, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bốp, không đợi tá phu nói ra câu kế tiếp, Tiêu Hoàng đã lại lần nữa vung cánh tay lên, lại cho tá phu một cái tát nữa. Hiện tại, ta ra lệnh cưỡng chế ngươi, đừng có dùng loại ánh mắt tướng quân này mà nhìn ta. Đồ con lợn ngu xuẩn nhà ngươi. Tiêu Hoàng trực tiếp đưa tay chỉ vào mũi tá phu, gằn từng chữ một, đối mặt với hành động như thế của Tiêu Hoàng, tá phu Đường Đường là một thượng tướng, cũng sắp bị chọc giận nổ phổi, nhưng mà hắn lại không thể làm gì được, thân thể không kìm được run rẩy lên vì tức giận. Bốp, đối với vẻ mặt này của tá phu, Tiêu Hoàng lại tung ra một cái tát nữa, sau đó dùng giọng điệu âm trầm nói, ta nói lại cho ngươi một lần nữa, đừng dùng loại ánh mắt này mà nhìn ta, ngươi là một tên rác rưởi, chỉ vì bảo hộ tội tướng, mà không tiếc hy sinh mấy vạn binh sĩ vô tội. Nói xong, Tiêu Hoàng phất tay, tung ra một cái tát, liên tục tát vài cái trên mặt tá phu, lúc này tá phu đã bị đánh cho có chút mơ, thậm chí sau đó, chỉ cần tá phu dám bày ra ánh mắt có chút hung ác, thì Tiêu Hoàng sẽ trực tiếp tặng cho một cái tát, cảnh tượng giống như đánh chó vậy, đánh cho tới khi con chó này không dám nhe răng nhếch miệng ra thì mới thôi. Hơn 20 cái tát được đánh xuống, hai má tá phu đã bắt đầu xuất hiện sưng đỏ, vẫn còn muốn trợn mắt với Tiêu Hoàng, nhưng lại không có dũng khí, khóe miệng tràn đầy máu, đang nhỏ từng giọt xuống đất. Nhìn thấy tá phu mang bộ dáng như thế, trong lòng Trịnh Hạo Hiên và Cát Hưu Sâm coi như đã hoàn toàn sợ hãi. Một thiếu tướng tát vào mặt thượng tướng, đây là chuyện mà tất cả sĩ quan cũng không dám tưởng tượng tới. Nhưng mà Tiêu Hoàng lại làm rất dứt khoát, mà kết quả lại là đánh cho tá phu hộc máu mồm. Đánh cho vẻ hung ác của tá phu phải tu liễm lại. Điều này thật sự khiến cho người ta rất khó có thể tưởng tượng ra được. Nên biết rằng, tá phu này ngày thường tuyệt đối là tiết diện tướng quân. Lại bị Tiêu Hoàng đánh cho không dám cãi lại, ngoan ngoãn rồi ư, ngoan ngoãn là tốt rồi. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, bởi vì ngươi là hộ thân phủ của ta. Tiêu Hoàng lạnh lùng cười, lại vỗ nhẹ vào mặt của tá phu, từ đầu đến cuối, không coi tá phu là thượng tướng, là cấp trên khi xưa chút nào cả. Đối với trước đây được tá phu yêu ái, Tiêu Hoàng rất cảm kích, nhưng đối với báo thù, ai dám cản đường Tiêu Hoàng, thì sẽ phải trả giá. Đây là nguyên tắc của Tiêu Hoàng, báo cáo tướng quân, tìm được Cố Hoành Thần rồi, vẫn còn sống. Đúng lúc này, một sĩ quan quân hàm thiếu tá bỗng nhiên đi đến, nói với Tiêu Hoàng, nghe vậy, trên mặt Tiêu Hoàng lại lần nữa nổi lên vẻ tàn nhẫn. Sau đó lạnh lùng nói, đưa Cố Hoành Thần vào đây cho ta. Vâng, thiếu tá này đáp lại một tiếng, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Sau một lát, hai gã binh sĩ Nam Du trực tiếp lôi Cố Hoành Thần tiến vào. Sau đó lại đạp thêm một cước, đè Cố Hoành Thần ngã xuống trước mặt Tiêu Hoàng. Vào lúc này, Cố Hoành Thần từ đầu đến chân đều tràn ngập vết thương. Quần áo đà bị rách bươm, phần lớn đều là bị các binh sĩ kéo rách. Mái tóc vốn lúc nào cũng được trải vuốt vô cùng chỉnh tề, nhưng lúc này cũng đã rối tung, nhìn thấy Tiêu Hoàng uy nghiêm đứng trước mặt hắn, lại nhìn thấy những tướng lãnh cấp cao như tá phu, Trịnh Hạo Hiên thậm chí cả Cát Hưu Sâm, bị tổng sang một bên, giống như chó rơi xuống nước, vẻ hoảng sợ trên mặt Cố Hoành Thần càng đậm hơn. Chạy ư, sao ngươi không chạy đi? Nhìn thấy Cố Hoành Thần, vẻ dữ tợn trên mặt Tiêu Hoàng lại lần nữa nổi lên. Hơi đi vài bước về phía trước, nói với Cố Hoành Thần, Cố Hoành Thần không kìm được lui về phía sau một chút. Nơm nớp lo sợ nói, không, không, không dám, hiện tại, tận mắt thấy Nam Du căn cứ quân sự bị huyết tẩy. Thấy cả căn cứ quân sự Gia Vương cũng bị huyết tẩy. Khi đối mặt với Tiêu Hoàng, Cố Hoành Thần đã hoàn toàn bị dọa vỡ mặt, hắn không thể tưởng tượng nổi, một mao đầu tiểu tử đấu đá lung tung tại chiến tuyến Tây Cương vào năm đó. Nhưng lúc này lại bộc phát ra năng lượng cường đại như thế. Trực tiếp lật tung cả hai quận lớn là Nam Du và Gia Vương. Mà bản thân Cố Hoành Thần cũng phải trả cái giá cực kỳ thảm trọng. Gần như ngay cả gốc rễ cũng đều bị Tiêu Hoàng nhổ lên. Nếu như khi xưa Cố Hoành Thần biết thế này, thì sống hòa bình cùng Tiêu Hoàng chẳng phải là tốt rồi sao? Nếu không thì cũng không bi thảm như lúc này, cả nhà bị giết, bản thân cùng không giữ được măng. Rác, rác, ngay khi Cố Hoành Thần đang nghĩ ngợi, Tiêu Hoàng đã tung ra một cước, trực tiếp giẫm nát mắt cá chân của Cố Hoành Thần, lại dùng thêm một chút lực, đạp nát mắt cá chân của Cố Hoành Thần. Cố Hoành Thần bị một trận đau nhức đến tận xương, không kìm được kêu thảm thiết. Đổi mặt với bộ dáng cực độ bi thảm của Cố Hoành Thần, Tiêu Hoàng không có chút thương hại nào, càng không có ý định dừng tay, tiếp tục đổi sang mắt cá chân còn lại của Cố Hoành Thần. Vung chân đạp nát, ngươi không phải thích chạy hay sao? Vậy thì tiếp tục chạy a. Tiêu Hoàng bỗng nhiên quát lớn, ngươi cho là lão cẩu tá phu này là có thể bảo hộ được ngươi ư? Ngươi cho là phục thần đế quốc là có thể bảo trụ được ngươi ư? Nói cho ngươi biết, kẻ nào dám chống đỡ cho ngươi,

tống xuất Tiêu Hoàng tới lãnh thổ Gia Đô Liên Hợp Thể. Trên đường canh phòng nghiêm ngặt, bất luận kẻ nào nghĩ cách cứu viện Tiêu Hoàng cùng với binh biến đại quy mô. Đã biết, sư phụ, cáp nhân lên tiếng đáp, sau đó liền truyền tin tức cho Lôi Cách và Hải Nhân Sách. Dựa theo lẽ thường, tội phạm sau khi qua phán quyết, còn cần trải qua rất nhiều vòng, mới bị áp giải tới chỗ xung quân, nhưng đối với Tiêu Hoàng, tòa án quân sự Gia Vương có thể nói là cấp cho hắn. Phương tiện, thật lớn, vừa phán quyết xong, liền tức khắc ra lệnh cho Ma Văn vận binh Hạm Tuyết Văn Hào phụ trách áp giải. Tức khắc xuất phát, một khắc không ngừng chạy tới Vũ Nhuận Tinh cho Tiêu Hoàng tế bái hoàn thành. Liền bằng tốc độ nhanh nhất, áp giải Tiêu Hoàng ra Nam Du quận, rồi từ phía Đông Nam Du quận chạy tới hướng Ma Duệ Tinh. Đại khái chỉ qua một giờ, Tiêu Hoàng bị Tuyết Văn Hào áp giải, một khắc không ngừng hội hợp cùng Đại Mâu Hạm Gia Thái Hào và hơn 50 chiếc Ma Văn chiến hạm. Sau đó một đường tiến thẳng tới hướng Nam, cùng lúc đó, La Kiệt và thành viên Thích Khách Minh trở về hạm đội siêu cấp Tây Cương. Sau đó cũng rất nhanh đi theo Đại Mâu Hạm Gia Thái Hào, cùng bay về hướng Nam Du quận. Cảnh tượng áp giải đồ sộ như thế, đừng nói ở toàn bộ Phục Thản Đế Quốc, cho dù là toàn bộ Gia Đô Liên Hợp Thể, đều là cực độ hiếm thấy. Tần Nhược Bạch ở An Kỳ Lạc Tinh, thông qua màn hình nhìn hạm đội khổng lồ trùng trùng điệp điệp đi đến Nam Du quận. Biểu tình trên mặt không có mảy may buông lỏng, ở Tần Nhược Bạch xem ra, hết thảy chuyện này còn chỉ là một khởi đầu, phía sau mới là thời điểm thủ đoạn khảo nghiệm. Lúc này Tần Nhược Bạch, đầu tiên phải lo lắng chính là nếu Tiêu Hoàng quay về Nam Du quận, sau đó tiến hành phản kháng, thì nên làm gì bây giờ? Đương nhiên, điều này có thể tính rất nhỏ, Tiêu Hoàng không có khả năng lấy tánh mạng ra đùa, nếu như thế, đợi Tiêu Hoàng đi rồi thì Nam Du quận phải làm sao? Hiển nhiên, hiện tại Nam Du quận không thể nghi ngờ đã sinh ra vết rạn nứt rất lớn với Phục Thản Đế Quốc. Đúng vậy, ở Gia Vương quận, Tiêu Hoàng đã bị giới truyền thông chụp lên xú danh là một ma đầu khát máu. Nhưng ở Nam Du quận, hay nói chính xác là các tinh cầu xung quanh Vũ Nhuận Tinh, Tiêu Hoàng không thể nghi ngờ là một anh hùng dũng cảm phản kháng. Hiện tại Tiêu Hoàng đã bị đem ra xử án, dân chúng chung quanh Vũ Nhuận Tinh kia, chẳng lẽ không có cái nhìn khác đối với đế quốc sao? Bí mật thông báo xuống, từ An Kỳ Lạc quận điều động 70 chiếc ma văn chiến hạm, binh sĩ tinh nhuệ 20 vạn, tiến vào chiếm giữ Gia Vương quận và khu vực biên giới Nam Du quận. Tiếp tục lệnh cho Đại Mâu Hạm Gia Thái Hào cùng với hạm đội Gia Vương. Sau khi áp giải Tiêu Hoàng ra khỏi Gia Đô Liên Hợp Thể, tùy cơ và hành động, nếu Nam Du quận không có lòng thần phục, liền từ hai hướng chính bắc, chính đông, phát động công kích Nam Du quận, tranh thủ dùng võ lực đột nhập, lại một lần nữa khống chế Nam Du quận. Tần Nhược Bạch lạnh lùng trầm tư một lát, phát ra một loạt mệnh lệnh. Tần Nhược Bạch tự mình biết rất rõ, Tiêu Hoàng là không có khả năng dễ dàng thần phục như vậy. Xác định vững chắc hắn còn có mục đích khác không thể cho ai biết. Cần phải phòng bị nhiều hơn mới được. Tóm lại Tần Nhược Bạch là không cho phép Nam Du quận tách ra khỏi đế quốc. Theo Tần Nhược Bạch hạ đạt một loạt mệnh lệnh, lại nhìn quân đội An Kỳ Lạc quận bắt đầu rối rít điều động, rồi rất nhanh đồng loạt hướng tới gần Gia Vương quận. Tiêu Hoàng ở bên trong Tuyết Văn Hào, thái độ của hắn lúc này có vẻ bình thản rất nhiều. Mở ra túi hành trang tùy thân, lấy ra bí tịch Đế Văn, mở ra liền bắt đầu hết sức chuyên chú nghiên cứu, tiếp tục nghiên cứu làm thế nào có thể đột phá kỹ thuật Đế Văn năm hướng. Mà ở bên trong Ma Văn túi hành trang, Tiêu Hoàng còn có hai ống niệm máu kim quan điêu, đại khái còn có thể tu luyện 4 lần. Tuy nhiên, thời điểm này, Tiêu Hoàng không có khả năng sử dụng máu kim quan điêu tiến hành tu luyện. Trước đây đã nói qua, sau khi dùng máu kim quan điêu, sẽ có 3 tiếng không thể khu động chiến văn. Tại chỗ này đưa mắt nhìn một vòng, toàn bộ đều là thánh điện kỳ sĩ đoàn, Tiêu Hoàng sao có thể buông lòng cảnh giác. La Kiệt ở bên trong Ma Văn chiến hạm Ưng Chảo Hào, thời điểm này đang bắt đầu không ngừng nhìn một tờ giấy nhỏ trong tay. Đây là Tiêu Hoàng đưa cho hắn trước đó, bên trong ghi chép chi chít cách điều động quân sự, cùng với phương án điều phối tài nguyên. La Kiệt tự nhiên nhất nhất nghe theo, không ngừng thông qua Ma Văn thông tin mã hóa cao cấp, phát ra chỉ lệnh cho Mạc Hy cùng với các vận tải hạm khác tiến hành công tác tương quan này, nói trắng ra chính là vận chuyển toàn bộ đại bộ phận tài nguyên quý báu ở Nam Du quận đến Vũ Nhuận Tinh, hoặc chuyển đến mấy viên tinh cầu phụ cận Vũ Nhuận Tinh, hoặc dứt khoát đưa đến An Ni Á Tinh. Về phần mục đích của Tiêu Hoàng làm như vậy, dường như trừ hắn ra, cũng chỉ có La Kiệt cùng với vài tâm phúc của Tiêu Hoàng biết mà thôi. Không thể phủ nhận, một chiêu của Tiêu Hoàng này, tuyệt đối có thể nói rất tinh diệu, khiến mọi người đều không thể tưởng được, chỉ có điều là làm như vậy đối với Phục Thản Đế Quốc có chút không trượng nghĩa. Nhưng Phục Thản Đế Quốc có trượng nghĩa với Tiêu Hoàng sao? Chỉ cần hành động lần này thành công, Phục Thản Đế Quốc khẳng định sẽ biết, cái gì kêu là thịt đau, chẳng qua bên trong kế hoạch này, không có nói rõ Tiêu Hoàng làm thế nào để thoát thân. Điều này không thể nghi ngờ làm cho La Kiệt có chút lo sợ bất an. Không được, nói cái gì cũng phải cứu Tiêu Hoàng ra mới được, để Tiêu Hoàng lẻ loi một mình đi tới Ma Duệ Tinh rất nguy hiểm. Ở địa phương đó tuy rằng rất ít người biết, nhưng người bị xung quân tới đó gần như thuần một sắc, đều từ nay về sau im bặt tin tức, có thể nói là ngục giam công cộng hiếm thấy trong thái qua vũ trụ. Bì Nặc nhìn La Kiệt, nhẹ giọng nói, điều này ta đương nhiên biết, thật sự không được, chờ chúng ta trở về lại địa bàn, liền liều mạng với Đại Mầu Hạm Gia Thái Hào, có thánh điện kỵ sĩ đoàn thì giỏi lắm sao? Quân đoàn thiên dực thứ 5, không phải cũng giống nhau bị chúng ta tiêu diệt sao? Bên trong hai mắt La Kiệt hiện lên một chút hàn quang, tiếp theo La Kiệt lại tiếp tục cầm lấy ma văn thông tin, sử dụng hệ thống mã hóa cao cấp, phát ra lời kêu gọi Mạc Hy, bảo hắn ở bên trong căn cứ quân sự Bối La chuẩn bị một chút. Ước chừng trải qua 5 ngày bay, Đại Mao hạm Gia Thái Hào lo lắng đề phòng, rốt cục đến Vũ Nhuận Tinh. Lôi Cách ở trong phòng điều khiển chính Gia Thái Hào khổng lồ, nhìn hình dáng Vũ Nhuận Tinh từng chút hiện ra, sắc mặt Lôi Cách trở nên vô cùng nghiêm trọng, thần kinh căng thẳng. Lôi Cách thậm chí có một loại cảm giác Tiêu Hoàng sắp bắt đầu hành động, bởi vì Lôi Cách có thể nhìn thấy rõ ràng, Ưng Chảo Hào cùng mấy chiếc ma văn vận binh hạm đã đồng loạt tăng tốc, dẫn đầu tiến vào Vũ Nhuận Tinh. Một màn như vậy, không thể nghi ngờ làm cho thần kinh của Lôi Cách càng căng thẳng. Trường quan, dự tính 20 phút sau, chúng ta có thể đến quỹ đạo của Vũ Nhuận Tinh. Hướng dẫn viên Gia Thái Hào, nhẹ giọng báo cáo với Lôi Cách. Biết rồi, Lôi Cách biểu tình nghiêm túc, nhẹ giọng đáp lại một tiếng, sau đó liền cầm lấy dụng cụ phát thanh nối liên lạc với Hải Nhân Sách. Lôi Cách tướng quân, có chuyện gì? Tiếp nối liên lạc, Hải Nhân Sách nhẹ giọng hỏi. Nhớ kỹ, sau khi đến Vũ Nhuận Tinh, tất cả thành viên Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn, phải một khắc không ngừng đi theo Tiêu Hoàng. Nếu binh sĩ Nam Du quận có dấu hiệu mưu đồ gây rối, không ngại đánh chết Tiêu Hoàng ngay đương trường. Lôi Cách nhẹ giọng nói với Hải Nhân Sách, bởi vì bản thân Lôi Cách biết rõ, nếu thả Tiêu Hoàng về Vũ Nhuận Tinh, đó chính là thả hổ về rừng, sẽ dẫn tới một hậu quả đáng sợ như thế nào, thậm chí ngay cả bọn họ cũng phải bị thương nặng, nhưng còn Tá Phu tướng quân làm sao bây giờ? Hải Nhân Sách ít nhiều có chút cố kỵ, đến lúc đó rồi nói sau. Đương nhiên, ta cũng không muốn chuyện như vậy phát sinh, nhưng tóm lại chính là phải không tiếc hết thảy cái giá phải trả. Không thể để Tiêu Hoàng trở lại hạm đội siêu cấp Tây Cương. Trong cái giá phải trả này bao gồm Tá Phu tướng quân. Lôi Cách tiếp theo nhẹ giọng nói, đồng dạng, đây cũng là ý của Tần Nhược Bạch, bởi vì hiện giờ chỉ nói riêng về uy hiếp, giá trị của Tiêu Hoàng đã vượt qua Tá Phu. Rất nhanh, Tuyết Văn Hào giam giữ Tiêu Hoàng, liền chậm rãi xuất hiện ở bên ngoài tầng khí quyển Vũ Nhuận Tinh. Tiếp theo liền điều chỉnh tư thái, từng chút một tiến thẳng vào trong tầng khí quyển Vũ Nhuận Tinh. Lại lần nữa nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này, Tiêu Hoàng ở trong phòng giam, không kềm được nhẹ đứng lên, bên trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, nơi này là quê hương của hắn, ở Bắc Bán Cầu hiện giờ đang ở vào cuối mùa đông. Từ trên cao nhìn xuống, mặt đất toàn là tuyết trắng, bông tuyết nhẹ nhẹ rơi, làm cho mảng thế giới này tăng thêm một chút thương cảm. Tiêu Hoàng nghĩ tới tình cảnh lúc trước khi mình rời Thái Ngỗ Thành ra đi. Không kiềm lòng được, trên mặt Tiêu Hoàng thoáng hiện lên một chút ưu sầu. Mười mấy phút sau, Tuyết Văn Hào cùng với 7-8 chiếc vận binh hạm của Gia Vương Tinh, liền lần lượt hạ xuống khu neo đậu chiến hạm ở bên trong căn cứ quân sự Bối La. Ngay sau đó, lại nhìn thành viên Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn đều ra khỏi vận binh hạm, bắt đầu giải rác bố trí ở chung quanh, phòng ngừa binh sĩ Nam Du quận giải cứu Tiêu Hoàng. Nhưng mà, khiến thành viên Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn không nghĩ tới chính là, ngay trong nháy mắt bọn họ vừa mới đi ra, nghênh đón bọn họ không phải là binh sĩ Nam Du quận, mà là bình dân cuồn cuộn mãnh liệt, một số có vẻ xúc động tình cảm quần chúng. Tiêu tướng quân vô tội, Tiêu tướng quân là anh hùng đế quốc, Cố Hoành Thần chết tiệt, đế quốc ngu xuẩn. Gần như ngay trong nháy mắt Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn vừa mới đi ra, ước chừng mấy chục vạn bá tánh bình dân liền phát ra khẩu hiệu vang dội như thế. Bọn họ đều là từ bốn phương tám hướng chung quanh Vũ Nhuận Tinh tụ tập đến đây. Chương 516, tự mình hy sinh. Từ khi Tiêu Hoàng tiếp quản Vũ Nhuận Tinh, Tiêu Hoàng liền thông qua tập đoàn Thiên Xà đã làm cho Vũ Nhuận Tinh phát triển từ một nghi cư tinh hẻo lánh cho tới phồn hoa như hiện giờ, mở rộng tuyến giao thông mậu dịch với giữa các tinh, nhất là liên hệ với An Ni Á Vương Quốc, lại giúp cho song phương đều chiếm được rất nhiều lợi ích. Mức sống của người dân Vũ Nhuận Tinh cũng tăng lên rất cao. Tối thiểu trên Vũ Nhuận Tinh không có người nào phải đói chết, hoặc là không có cơm ăn, mặc kệ Tiêu Hoàng ở bên ngoài phạm phải bao nhiêu tội ác, nhưng ở trong lòng người dân Vũ Nhuận Tinh đều tràn ngập kính yêu đối với Tiêu Hoàng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không thể nghi ngờ mang đến cho trong lòng thành viên Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn áp lực thật lớn. Ít nhất là giờ khắc này, ở trong mắt người dân Vũ Nhuận Tinh, bọn họ đã không còn là quân đội siêu cấp của đế quốc, mà trở thành nhân vật phản diện, thậm chí một số dân chúng cảm xúc quá khích, đã bắt đầu ném trứng gà, thậm chí là giày dép vào binh sĩ Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn. Đương nhiên, muốn ném trúng binh sĩ của Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn, đây là chuyện không thể, nhưng binh sĩ Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn cũng không dám phản kích. Binh sĩ đế quốc phản công bình dân, ít nhất ở ngoài sáng đây là điều tối kỵ, một khi công khai ra ngoài, binh sĩ đế quốc ẩu đả với dân chúng đế quốc, điều này không thể nghi ngờ sẽ làm cho dân tâm dao động. Dao động như thế kéo dài thời gian chừng 5 phút đồng hồ mới im bặt ngừng lại, bởi vì tất cả dân chúng đều nhìn thấy Tiêu Hoàng một đầu tóc bạc xuất hiện ở cửa khoang Tuyết Văn Hào. Giờ khắc này, mọi người đều chuyển ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoàng, cứ như vậy yên lặng nhìn. Tiêu Hoàng không có lên tiếng, chỉ nhìn thoáng qua thấy nhiều dân chúng như thế, trong thần sắc bình thản của hắn thoáng hiện lên một chút xúc động. Tiếp theo không có dừng lại lâu, Tiêu Hoàng liền ưỡn thẳng ngực, lưng đeo túi hành trang tùy thân, xách theo một cái hộp kim loại, chậm rãi đi tới hướng Dũng Liệt Đường trong căn cứ quân sự Bối La. Hải Nhân Sách, Mã Khảo theo sát hai bên Tiêu Hoàng, không dám có mảy may sơ suất, biểu tình nghiêm trọng, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm bốn phía. Quả nhiên, ở trên các nhà lầu trong căn cứ quân sự Bối La, trong các góc, tùy ý có thể thấy được thành viên Thích Khách Minh một thân áo trắng. Cảnh tượng như vậy, không thể nghi ngờ làm cho thần kinh của Hải Nhân Sách càng căng thẳng. Mã Khảo cũng như thế, lại nhìn bên trong đám dân chúng không thấy giới hạn kia. Có rất nhiều người căng biểu ngữ, cái gì Tiêu tướng quân vạn tuế, Tiêu tướng quân vô tội, tất cả hình thức như vậy đều tùy ý có thể thấy được. Trái lại Tiêu Hoàng, như trước ánh mắt bình thản, cứ như vậy mắt nhìn thẳng phía trước, hướng tới Dũng Liệt Đường từng bước một đi đến, biểu tình nghiêm túc, đại khái chừng mười mấy phút, Tiêu Hoàng đi tới cửa Dũng Liệt Đường, nơi này là một kiến trúc độc lập, nhìn qua trang nghiêm và trang trọng, đi vào trọng đó, Hải Nhân Sách, Mã Khảo, không kiềm lòng được trên mặt thoáng hơi đổi sắc, chỉ thấy bên trong là một đại sảnh rộng lớn, phía trên vách đại sảnh, treo từng tấm ảnh chụp binh sĩ hy sinh, đối diện với trên mỗi một hình đều đặt một đóa hoa bạch cúc. Không thể tưởng được căn cứ quân sự Bối La, thật có một chỗ như vậy. Mã Khảo nhìn một tấm ảnh chụp đen trắng trên vách tường. Trong lòng không kềm được thầm nghĩ, đồng dạng một loại cảm giác kỳ dị cũng ập vào mặt. Là đau thương, cũng là bất khuất, hiện tại Mã Khảo dường như có thể cảm nhận được, vì sao nhiều binh sĩ như vậy đều nguyện ý khăng khăng một mực đi theo Tiêu Hoàng. Đó chính là, Tiêu Hoàng đối với mỗi một binh sĩ, đều là quý trọng bội phần, hơn nữa Mã Khảo dường như cũng cảm nhận được, lúc trước Tiêu Hoàng vì sao lại lựa chọn đầu hàng, chọn loại phương thức khuất nhục này, mà không phải kích động phản kháng. Đây là Tiêu Hoàng không muốn nhìn thấy binh sĩ vô tội đi theo mình bỏ mình. Đầu hàng là cách Tiêu Hoàng cứu bọn họ, dù sao bằng vào thực lực của hạm đội siêu cấp Tây Cương, là không có khả năng chống cự lại với toàn bộ Phục Thản Đế Quốc. Nơi này vốn trước đây cũng không có nhiều ảnh chụp như vậy. Hầu hết người trong này, cũng không phải chết ở trên chiến trường giết địch, mà là chết trong tay người một nhà. Tiêu Hoàng rời ánh mắt nhìn ngay Hải Nhân Sách, lại nhìn Mã Khảo, nhẹ giọng nói, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Hải Nhân Sách cùng Mã Khảo, tuy rằng thần sắc như trước bình thản. Nhưng lời nói nhẹ nhàng của Tiêu Hoàng này lại giống như một cây đao đâm thẳng trong lòng bọn họ. Điều này đối với bọn họ là một loại trào phúng, đúng vậy chính là trào phúng, thời điểm các ngươi liều mạng bảo hộ Cố Hoành Thần, các ngươi có từng nghĩ tới những anh linh này từng trung thành hết lòng với Phục Thản Đế Quốc hay không? Tiêu Hoàng tiếp theo hỏi ngược lại, Hải Nhân Sách, Mã Khảo không có đáp lại, trên thực tế bọn họ không có lời gì để chống đỡ. Ta nói cho các ngươi biết, nếu đặc quyền của Phục Thản Đế Quốc không hủy bỏ, một ngày nào đó, hãy chờ xem, Cố Hoành Thần thứ hai. Cố Hoành Thần thứ ba còn có thể cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Cho đến một ngày nào đó, những ảnh chụp này chính là tấm gương của các ngươi. Duy chỉ có một điều khác nhau là không có người nào dựng nên một Dũng Liệt Đường cho các ngươi. Bác ngươi sẽ trở thành cô hồn dã quỷ uổng mạng. Tiêu Hoàng tiếp theo nói châm chọc. Sau đó Tiêu Hoàng liền mở ra hộp gỗ, lấy ra đầu lâu Cố Hoành Thần, đặt ở trên bàn kim loại trung tâm đại sảnh. Tiếp theo tháo cái mũ nối liền áo, quỳ một gối trước các ảnh chụp trước mặt, hơi cúi đầu. Ta biết các ngươi chết oan ức uổng mạng, nhưng Tiêu Hoàng ta. Thân là trưởng quan của các ngươi, ta báo thù cho các ngươi, nếu các ngươi dưới suối vàng có biết, có thể an tâm, đây cũng là điều duy nhất Tiêu Hoàng ta có thể làm cho các ngươi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, bên khóe mắt không kềm được hiện lên một chút nước mắt. Hải Nhân Sách, Mã Khảo đứng ở cửa, bên trong ánh mắt không kềm được hiện lên một chút vẻ xúc động. Bọn họ có thể nhìn ra được, Tiêu Hoàng nói lời nói này hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Không có bất kỳ hư tình giả ý gì, thân là trưởng quan, có thể vì binh sĩ làm được phần việc này. Nói vậy binh sĩ của hắn dù có bỏ mạng vì hắn cũng không tiếc. Sĩ có thể chết vì chi kỷ, hiện tại Hải Nhân Sách cùng Mã Khảo dường như mới hiểu được hàm nghĩa chân chính của câu này. Đồng thời cũng một lần nữa hiểu được, binh sĩ thủ hạ của Tiêu Hoàng vì sao dũng mãnh như vậy. Bởi vì trong lòng bọn họ đều có một lòng tin vững chắc. Trưởng quan của họ vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi bọn nó. Mặc dù bọn họ chết trận, bọn họ cũng sẽ được ghi nhớ công. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Dũng Liệt Đường, Thích Khách Minh, Bối La quân đoàn, ước chừng hơn 7.000 người. Cũng đã tiến hành các hạng mục chuẩn bị không tiếc hết thảy cái giá phải trả xử lý thánh điện kỵ sĩ đoàn. Cứu Tiêu Hoàng, sau đó hoàn toàn triệt để quyết liệt với Phục Thản Đế Quốc. Báo cáo trưởng quan, Ma Văn khung máy móc quân đoàn của chúng ta đã vào vị trí. Báo cáo trưởng quan, đoàn đội Ma Văn xe tăng đã mai phục bên trong rừng cây. Hoàn toàn tập trung vào Ma Văn vận binh hạm Tuyết Văn Hào. La Kiệt đứng ở cách Dũng Liệt Đường không xa, Ma Văn thông tin không ngừng phát lại đây tin tức như vậy. Về phần La Kiệt cùng Bì Nặc cũng đều đặt tay trên túi Ma Văn. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, sẽ giáng cho thánh điện kỵ sĩ đoàn một kích trước nay chưa từng có. Ước chừng trôi qua thời gian 10 phút, hai mắt khép hờ của Tiêu Hoàng mới chậm rãi mở ra, sau đó đứng dậy lại lần nữa đội lên cái mũ liền áo. Xoay người đi ra Dũng Liệt Đường, Hải Nhân Sách cùng Mã Khảo tự nhiên theo sát hai bên Tiêu Hoàng. Báo cáo trưởng quan, Tiêu Hoàng đang đi ra, ta đã tập trung vào đầu Mã Khảo. Một thành viên Thích Khách Minh báo cáo với Bì Nặc, mà thời điểm này Hải Nhân Sách cùng Mã Khảo tự nhiên cảm nhận được có điều không thích hợp. Chỉ thấy tất cả binh sĩ Bối La trong ánh mắt đều tràn ngập linh hoạt. sắc bén, cánh tay đã đặt trên túi ma văn, làm cho người ta có cảm giác giống như bầy dã thú lộ ra răng nanh. Hải nhân sách, Mã Khảo tự nhiên hiểu được, hành động như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì, đại chiến thực rất có thể lập tức phát sinh. Hải nhân sách cùng Mã Khảo không khỏi trên trán đều chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Trong ánh mắt cảnh giác đầy vẻ ngưng trọng, đúng vậy, tuy rằng bọn họ trước đó đã có điều tính toán, cùng lắm thì xử lý Tiêu Hoàng, nhưng quay đầu lại thử nghĩ, chết một Tiêu Hoàng đổi lại bọn họ phải chết bao nhiêu người. Tá Phu, Trịnh Hạo Hiên, Cát Hưu Sâm, thậm chí còn phải bao gồm Hải nhân sách, Lôi Cách, thậm chí là toàn bộ Thánh điện kỵ sĩ đoàn, một người Tiêu Hoàng mà phải chôn theo nhiều tướng lãnh cấp cao như vậy. Còn phải cộng thêm một chi quân đoàn cấp A. Chỉ cần dùng ngón tay cũng có thể tính ra được, ai tổn thất thảm trọng hơn. Tuy nhiên, ngay thời điểm trong lòng Hải nhân sách cùng Mã Khảo căng thẳng bồn chồn, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, Tiêu Hoàng đi phía trước, bỗng nhiên khẽ giơ lên một cánh tay, vươn ra ngón trỏ, đây là thủ thế thông dụng của tướng lãnh đế quốc, chính là mệnh lệnh cho binh sĩ thủ hạ của mình, đình chỉ phát động tiến công. Nhìn thấy Tiêu Hoàng chậm rãi giơ lên ngón trỏ hơi thô ráp, Hải nhân sách, Mã Khảo thần sắc đồng loạt rơi vào cảm xúc muôn vàn. Kể tiếp, nghênh đón bọn họ là một chút cảm kích. Trước không nói quyền lực trong tay Tiêu Hoàng mạnh mẽ bao nhiêu, chính là một ngón tay giơ lên này, không thể nghi ngờ đã cứu lại mấy vạn thậm chí mấy chục vạn sinh mệnh. Tránh khỏi một hồi sinh linh đồ thán, nguyên vốn La Kiệt, Bì Nặc đang vận sức chờ phát động, thậm chí tất cả binh sĩ đã chuẩn bị cho một trận chiến lớn. Bên trong ánh mắt đồng loạt hiện lên một chút không cam lòng. Bọn họ có thể hiểu được hàm nghĩa một ngón trỏ của Tiêu Hoàng này, chính là không cần thiết để bọn họ vì chính hắn chôn vùi sinh mệnh quý giá. Đối mặt với cảnh này, toàn bộ binh sĩ vốn đang chuẩn bị phát động tiến công đều đồng loạt quỳ một gối trên mặt đất. Tướng quân, tất cả binh sĩ Nam Du, nhìn Tiêu Hoàng giơ ngón tay trỏ, yên lặng đi tới phía trước, không kềm được bật kêu lên. Bọn họ biết rằng, Tiêu Hoàng lệnh cho họ dừng tay, không thể nghi ngờ là giữ an toàn cho binh sĩ Nam Du. Đồng thời hoàn toàn hy sinh chính mình, không có người nào biết được một khi tới Ma Duệ Tinh, Tiêu Hoàng sẽ gặp phải khiêu chiến như thế nào, cũng không biết còn có thể trở về nữa hay không. Tiêu Hoàng không có lên tiếng trả lời, sắc mặt vẫn kiên nghị. Ánh mắt bình thản, bước chân vẫn lạnh lùng đi tới phía trước, làm cho người ta có cảm giác ít nhiều mang theo một phần bi tráng. Hết thảy chỉ vì có thể bảo đảm an toàn tánh mạng của binh sĩ Nam Du. Về phần trong nội tâm Tiêu Hoàng, vẫn như trước không người nào có thể đoán được. Khà khà, khà khà, một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai Tiêu Hoàng. Không kềm được, vốn vẻ mặt kiên nghị của Tiêu Hoàng chợt biến đổi, bên trong ánh mắt hiện lên một chút vẻ xúc động. Nhẹ quay đầu lại, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy bên cạnh mình, xuất hiện một con linh thú toàn thân đỏ như lửa, lớn bằng cỡ con chó săn, đôi con người nhỏ trong mắt chớp chớp, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hoàng. Nhìn thấy một con linh thú như vậy, đầu tiên Tiêu Hoàng sửng sốt, sau đó khi Tiêu Hoàng thấy một đường kim tuyến trên lưng con linh thú, ánh mắt Tiêu Hoàng mới vừa động, cầu cầu, theo Tiêu Hoàng bật thốt ra tiếng kêu, chỉ thấy hai móng vuốt cầu cầu đã không kềm được bám phía trên đùi Tiêu Hoàng. Ánh mắt mong chờ nhìn hắn, chương 517, chặn lại, cầu cầu xuất hiện, Tiêu Hoàng không kềm được vẻ kiên nghị trên gương mặt như nham thạch kia hoàn toàn hòa tan mất. Ngay sau đó Tiêu Hoàng liền rất nhanh ngồi xuống, lại nhìn cầu cầu đã giống như trước đây, giang ra móng vuốt ôm chặt lấy đầu Tiêu Hoàng, lần này nó có vẻ hành động rất nhanh, còn Tiêu Hoàng dường như cũng về lại quá khứ, dùng sức giãy ra, sau đó dùng cái mũi huých huých mũi cầu cầu, đây cũng là một loại thói quen trao đổi ngày trước, không hề nghi ngờ, trải qua thời gian dài lâu như vậy, Tiêu Hoàng đã thay đổi, cầu cầu cũng lớn lên rồi, duy chỉ có ánh mắt của Tiêu Hoàng không có đổi, lúc này nó giống như một đứa trẻ nhìn thấy phụ thân xa nhà đã lâu. Bên trong ánh mắt tràn ngập vui mừng, cũng có chút yêu thương mờ nhạt, cầu cầu không ngốc, nó tự nhiên có thể hiểu được, hiện giờ gặp lại Tiêu Hoàng chỉ là chút ngắn ngủi, đồng dạng, cầu cầu xuất hiện, dường như cũng nói rõ một người khác đang ở cách đó không xa. Giống như trước đây, Tiêu Hoàng ôm lấy cầu cầu đứng lên, nhìn quanh bên trong biển người bốn phía, quả nhiên, ở bên trong biển người mờ mịt, Tiêu Hoàng phát hiện bóng dáng của nàng, Mộ Khê Nhi, giờ phút này Mộ Khê Nhi đang đứng ở phía sau đám đông người. Thoạt nhìn ít nhiều có chút rụt rè. Dung mạo so với vẻ ngây thơ sáng lạn trước đây, hiện giờ, bên trong ánh mắt tràn ngập một tia thành thục và tang thương. Đối mặt với ánh mắt của Tiêu Hoàng nàng lại có một chút rụt rè và khiếp đảm. Nàng gần đây khỏe chứ? Đi tới trước mặt Mộ Khê Nhi, Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi, lại nhìn cầu cầu hai cái chân nhỏ ôm chặt lấy cổ Tiêu Hoàng. Muội luôn luôn chờ huynh, hiện tại muội đã học được cách sống kiên cường. Mộ Khê Nhi nhẹ ngẩng đầu, khẽ nói, nước mắt cực lực kiềm chế rốt cục lại lần nữa chảy ra. Hai tay luôn vò vò vạt áo. Tiêu Hoàng nhíu mày, chính là bên trong ánh mắt kia lóng lánh vô tận đau thương. Tiếp theo hắn chậm rãi từ bên trong túi chiến bào, lấy ra cái ma văn hình ảnh kia, nhìn qua đã có hơi cũ kỹ. Nó, ta vẫn còn giữ, Mộ Khê Nhi tự nhiên biết, trong tay Tiêu Hoàng đang cầm rốt cuộc là cái gì, trong lòng đang lạnh giá của nàng chợt có một luồng hơi ấm thổi qua. Nàng biết rằng, Tiêu Hoàng cũng không có hoàn toàn quên nàng và cầu cầu. Mộ Khê Nhi không dám hy vọng xa vời nhiều lắm, như vậy là đủ rồi, muội biết, hôm nay muội không nên tới. nhưng muội thật sự không kiềm chế được lòng mình. Mộ Khê Nhi tiếp theo nói nhỏ, nàng có thể cảm nhận được khoảng cách giữa nàng và Tiêu Hoàng, nhưng ở sâu trong nội tâm nàng lại vĩnh viễn không thể quên Tiêu Hoàng, giống như hai con nhím yêu nhau, thân cận quá sẽ bị đối phương đâm bị thương. Muội không biết lần này huynh đi bao giờ mới có thể trở về. Tuy nhiên muội và Cầu Cầu đều sẽ chờ huynh, cho dù là trả giá cả một đời. Mộ Khê Nhi nhìn Hải Nhân Sách, Mã Khảo cách đó không xa, lau nước mắt nơi khóe mắt, nói tiếp, Tiêu Hoàng không có lên tiếng trả lời, chỉ khẽ gật gật đầu, tiếp theo vươn bàn tay hơi thô ráp nhẹ nhàng chạm hai má Mộ Khê Nhi, dùng ngón cái khẽ lau nước mắt cho nàng, không nên rơi lệ nữa, chỉ có kiên cường mới có thể thoát khỏi số mệnh. Nói xong, Tiêu Hoàng khẽ hôn một cái trên mặt Cầu Cầu, sau đó đặt nó trong lòng Mộ Khê Nhi, cảm tạ nàng hôm nay đến gặp ta, ít nhất cũng cho ta biết rằng, trên thế giới này còn có người nhớ đến ta. Đối với vận mệnh của Tiêu Hoàng ta mà nói vậy là đủ rồi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, tiếp theo từ bên trong ma văn túi hành trang, lấy ra hai ống nghiệm máu kim quan điêu cùng với một bộ tài liệu trở thành ngự sư đặt vào tay Mộ Khê Nhi, sau đó lại lấy ra chuỗi trang sức liêm đao gác chéo trên bộ xương khô của đại trưởng giả lưu lại, treo trên cổ Cầu Cầu. Tiếp theo sau, Tiêu Hoàng không có nhiều lời, liền lui về phía sau hai bước, sau đó thở phào một hơi thật dài nhẹ nhõm, lại ngắm nhìn hình dáng Mộ Khê Nhi, ý đồ ghi tạc hình bóng nàng trong óc. Rồi xoay người đi tới hướng Tuyết Văn Hào, "Tiêu Hoàng, muội sẽ chờ huynh, dù là chờ cả đời." Ngay khoảnh khắc Tiêu Hoàng chuẩn bị rời đi, Mộ Khê Nhi nói với theo, Tiêu Hoàng không có đáp lại, chỉ là bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó cũng không quay đầu nhìn, tiếp tục đi tới chỗ Tuyết Văn Hào, đi đến cửa khoang Tuyết Văn Hào, thời điểm này, Tiêu Hoàng liền trông thấy, Ngả Nhĩ Văn đang cầm hộp cho cốt của đại trưởng giả, cùng với cây xích tùng đi tới trước mặt Tiêu Hoàng, "Chủ tử, đây là cho cốt của đại trưởng giả, nếu có thể đưa đến an táng ở Ma Duệ Tinh đi." Ngả Nhĩ Văn nhẹ giọng nói xong, liền giao hai vật này cho Tiêu Hoàng. Ta biết, Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại, thật cẩn thận tiếp nhận hộp cho cốt đại trưởng giả cùng với cây xích tùng. Đồng thời ngay trong nháy mắt tiếp nhận hộp cho cốt, nhét vào trong lòng bàn tay Ngả Nhĩ Văn một tờ giấy gấp nhỏ. Sau đó làm như không có gì phát sinh, đi vào bên trong Tuyết Văn Hào, hành động cực kỳ bí mật của Tiêu Hoàng như vậy. Hải Nhân Sách thật đúng là không phát hiện gì, theo cửa khoang Tuyết Văn Hào rất khanh đóng lại. Hải Nhân Sách bỗng nhiên nhẹ giọng nói với Tiêu Hoàng, cảm ơn ngươi vừa rồi vươn ngón tay trỏ. Một, đừng cảm ơn sớm như vậy, qua thời gian không bao lâu, người không mắng ta đã là không tệ rồi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại, bên trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia sáng quỷ dị. Sau đó liền tự đi về hướng phòng giam giữ mình, ánh mắt của Tiêu Hoàng như vậy, không thể nghi ngờ làm cho trong lòng Hải Nhân Sách lập tức căng thẳng. Hắn không biết ánh mắt của Tiêu Hoàng đó rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Duy nhất có thể khẳng định là Tiêu Hoàng còn có chuẩn bị về sau không muốn cho ai. Quay về đến phòng giam giữ. Tiêu Hoàng liền thật cẩn thận đặt hộp cho cốt của đại trưởng giả cùng cây xích tùng ở bên cạnh. Ánh mắt mong chờ nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ phút này Mộ Khê Nhi đang có vẻ cô quạnh ôm Cầu Cầu đi tới chiếc ma văn xa cũng thỉnh thoảng. Nhìn lên phía Tuyết Văn Hào, Tiêu Hoàng thấy thế cũng chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Hơi nhíu mày, có hơi xúc động cũng có chu sầu, hết thảy có lẽ đều là số mạng, rất nhanh, gần như không có dừng lại lâu trên Vũ Nhuận Tinh, Tuyết Văn Hào và các ma văn vận binh hạm của Gia Vương quận đồng loạt bay lên không trung. Rất nhanh hội hợp với đại mầu hạm Gia Thái Hào, tiếp theo đại mầu hạm Gia Thái Hào liền một khắc không ngừng bay đi theo hướng chính đông nam du quận. Về phần hạm đội siêu cấp Tây Cương, lần này cũng không có bay theo, tất cả đoàn trưởng nam du quận bắt đầu tiến vào căn cứ quân sự Bối La tiến hành hội nghị chiến lược khẩn cấp. Đã không có Tiêu Hoàng, các đoàn trưởng quân đoàn nam du quận không thể nghi ngờ có chút luống cuống, nếu còn Tiêu Hoàng thì hết thảy nghe theo Tiêu Hoàng chỉ huy, nhưng hiện tại Tiêu Hoàng không có, nên làm cái gì bây giờ? Thực hiển nhiên phục thản đế quốc là không có khả năng dễ dàng buông tha cho họ. Mặc dù Tiêu Hoàng đã một mình gánh hết trách nhiệm, nếu làm không tốt, bọn họ sẽ bị mất chức tập thể, sau đó bị đế quốc điên cuồng chèn ép là không thể tránh được. Tuy nhiên, hội nghị chiến lược lần này là theo yêu cầu của Tiêu Hoàng. Không thể nghi ngờ cũng trở thành một bước ngoặc trọng yếu cứu bọn họ. Tiêu Hoàng sao có thể nhìn huynh đệ theo mình vào sinh ra tử bị hãm hại chứ? Ở trước khi tình thế còn chưa có phát sinh, Tiêu Hoàng cũng đã an bài tốt hết thảy mọi việc. Thời gian 3 ngày vội vàng mà qua, tại thánh đàn Azila Khô Tọa chất vẫn thạch, thần sắc vẫn bình thản như mọi khi, không nhìn thấy mảy may vẻ khác thường. Tát già ở bên cạnh đang báo cáo với Azila tình hình gần đây. Kỳ thật Tát già cũng biết cho dù không báo cáo, phòng trừng Azila cũng có thể biết được đại khái. Tiêu Hoàng cuối cùng lựa chọn đầu hàng, tránh khỏi một hồi chiến đấu sinh linh đồ thán. Đồng thời ở trên Vũ Nhuận Tinh, Tiêu Hoàng cũng ngăn cản kế hoạch của thuộc hạ nghĩ cách cứu viện hắn. Hiện tại Tiêu Hoàng đang trên đường bị áp giải tới Ma Duệ Tinh. Tát già nhẹ giọng báo cáo với Azila. Kỳ thật ở trong lòng Tát già, Tiêu Hoàng là một đại ma đầu, không sai, nhưng nếu bình tĩnh nghĩ lại, so với sự ngu xuẩn của phục thản đế quốc, mỗi một bước đi của Tiêu Hoàng nhìn như điên cuồng, nhưng đều có đạo lý của chính mình, tận khả năng không để cho một thuộc hạ nào chết uổng mạng. Nghe được Tát già liên tiếp báo cáo, thần sắc Azila vẫn như trước không có mảy may biến hóa, cũng không có lập tức ứng tiếng, dường như thật sự đang suy nghĩ, lại dường như đang do dự điều gì. Ước chừng qua vài phút, Azila mới nhẹ lên tiếng, hiện tại, lệnh cho Tây Điểm chiến lược sư của Lạc Tuyết Ninh chặn lại đại mầu Hạm gia Thái Hào, đưa Tiêu Hoàng về chỗ ta nơi này. Sư phụ, ngài đây là, Tát Già nghe Azila nói như vậy, giờ khắc này, rốt cục hiểu được nguyên nhân phái Lạc Tuyết Ninh ra ngoài. Chỉ có điều là không biết Azila vì sao lại làm như vậy. Định thu Tiêu Hoàng làm đồ đệ hay sao? Tát Già thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không chắc lắm. Đi đi, truyền lệnh của ta xuống. Azila không có giải thích nhiều, nhẹ giọng phân phó. Cùng lúc đó, Lôi Cách ở bên trong đại mâu Hạm gia Thái Hào, nhìn biên giới Nam Du quận ở phía sau càng lúc càng xa. Đồng thời đã băng qua An Ni Á Vương quốc, mấy ngày qua hắn vẫn đeo nặng nỗi lo âu trong lòng. Xem như giờ này mới hoàn toàn buông lỏng, may mà hết thảy thuận lợi, cảm ơn trời đất. Thế nhưng ngay lúc Lôi Cách tâm vừa mới buông lỏng tâm thần, nghĩ rằng hết thảy bình an vô sự, bỗng nhiên hướng dẫn viên lại báo cáo với Lôi Cách, "Hạm trưởng, có tình huống, một chi hạm đội ngăn đường trước mặt chúng ta, dường như là Tây Điểm chiến lược sư của Tân Cách công quốc." Tây Điểm chiến lược sư? Lạc Tuyết Ninh, nàng sao lại xuất hiện ở đây? Nghe báo như thế, Lôi Cách không kềm được lẩm bẩm tự hỏi, trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc, dựa theo lẽ thường mà nói, thời điểm này Tây Điểm chiến lược sư hẳn là đang ở trên Ngà Mỹ Tinh phối hợp cùng Phục Thần Đế quốc, đối phó với Thụy Lạp Tinh quần quốc mới đúng, như thế nào lại xuất hiện ở địa phương này, nên biết rằng phía Đông Nam Du quận, cách Tân Cách công quốc chính là cách xa vạn dặm đấy. Đồng dạng, thời điểm này Lôi Cách cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng hạm đội Tây Điểm chiến lược sư. Từng chút hiện ra trước mắt hắn, tất cả trọng pháo trên Ma Văn chiến hạm đều ở trạng thái thu hồi. Hiển nhiên cũng không có ý dùng vũ lực, chỉ có điều là liên tiếp dùng tư thái mệnh lệnh, phát tin tới bảo đại mầu Hạm gia Thái Hào ngừng lại. Dù sao, Tân Cách công quốc cũng giống như Phục Thần Đế quốc, cùng thuộc về Gia Đô Liên Hợp Thể, hơn nữa Lạc Tuyết Ninh còn là tiểu đồ đệ của Azila. Mặc dù quân hàm của Lạc Tuyết Ninh có chênh lệch nhất định so với Lôi Cách, nhưng Lôi Cách vẫn phải nhượng bộ Lạc Tuyết Ninh vài phần. Vì thế, Lôi Cách cẩn thận suy nghĩ một lát, liền hạ lệnh cho đại mầu Hạm gia Thái Hào cùng với các ma văn hạm khác bảo trì cảnh giác, ngừng di chuyển. Tiếp theo Lôi Cách phát ra lời kêu gọi tới Lạc Tuyết Ninh. Chương 518, chạy thoát kiếp nạn. Sau một lát, hình ảnh Lạc Tuyết Ninh liền xuất hiện ở trước mặt Lôi Cách. Dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, cộng thêm một thân quân trang tướng quân thuần một màu trắng kia, càng làm cho Lạc Tuyết Ninh nổi bật khí chất phi phàm. Chỉ là trên mặt vẫn lạnh như băng và nghiêm túc, điều này cũng phù hợp với lời đồn đãi đặc tính lãnh diễm trước sau như một trong các tướng quân. Không biết Lạc Tuyết Ninh tướng quân ngăn chặn đại mầu Hạm gia Thái Hào. Có chuyện gì? Lôi Cách hỏi với giọng điệu cẩn thận, cả người có vẻ hơi căng thẳng, điều này cũng không kỳ quái, không có người nào biết rõ hơn so với hắn, hiện giờ bên trong đại mầu Hạm giam giữ tù chiến tranh. Rốt cuộc khó giải quyết biết bao, không thể chấp nhận có chút sơ suất nào, ta cũng không muốn, chỉ là phụng theo ý chỉ của sư phụ Azila ta. Ở chỗ này chờ các vị, có một chút sự việc muốn giao phó cho chư vị. Lạc Tuyết Ninh nhẹ giọng nói. Rồi phất tay ra hiệu cho viên tài công bên cạnh tiến lên phía trước. Chỉ thấy Lạc Tuyết Ninh đáp trên Ma Văn chiến hạm Chân Ni Hào, liền tách rời hạm đội Tây Điểm chiến lược, chậm rãi tới gần đại mầu Hạm gia Thái Hào, đồng thời phát ra tin thỉnh cầu nối tiếp. Nhận tin tức như thế, đại mầu Hạm gia Thái Hào tự nhiên không tiện cự tuyệt. Đồng dạng Lôi Cách dường như cũng cảm nhận được Lạc Tuyết Ninh tới nơi này, cũng không phải là đánh tiếng chào hỏi đơn giản như vậy. Bằng không, sẽ thông qua Ma Văn thông tin nói rõ ý đồ đến đây rồi. Nửa tiếng qua đi, liền thấy Lạc Tuyết Ninh đã xuất hiện bên trong đại mầu Hạm gia Thái Hào. Nơi nàng đi qua, làm cho người ta có cảm giác tràn ngập hương thơm, vẻ cao gầy xinh đẹp bề ngoài, thân phận bất phàm, còn trẻ đã trở thành thực lực đại ngự sư, trên cơ bản ưu điểm của tất cả nữ nhân trên thế giới đều tụ tập vào một thân nàng. Lúc này, Lạc tướng quân có thể nói rõ ý mình đến rồi chứ? Thấy Lạc Tuyết Ninh đứng ở trước mặt mình, Lôi Cách lộ vẻ nghiêm túc, nhẹ giọng hỏi, trong lời nói tràn ngập cảnh giác, rất đơn giản. Sư phụ Azila ta muốn gặp mặt Tiêu Hoàng một lần, nên ra lệnh cho ta đưa Tiêu Hoàng về thánh đàn. Lạc Tuyết Ninh khẽ nói, nghe nói như thế, lại nhìn trên mặt Lôi Cách không kềm được hiện lên một chút cảnh giác. Tiêu Hoàng này rốt cuộc làm thế nào khống chế được, bọn họ tự nhiên rõ ràng, hoàn toàn là mất sức của chín châu hai hổ, một ngày một đêm lo lắng đề phòng, vận dụng vô số kẻ nhân lực vật lực mới bắt được. Hiện tại Lạc Tuyết Ninh nhẹ nhàng nói một câu, sẽ mang hắn đi, trong lòng Lôi Cách không thể nghi ngờ tràn ngập ý kháng cự. Hắn biết rất rõ, một khi Tiêu Hoàng tiến vào thánh đàn, trên cơ bản không khác gì lấy được tự do, điều đó đối với Phục Thần Đế quốc, sẽ có hình tượng như thế nào? Chuyện này không thể đo lường được, thật có lỗi, Lạc Tuyết Ninh tướng quân, Tiêu Hoàng là tù chiến tranh của đế quốc, hơn nữa đã trải qua tòa án quân sự xử án và phán quyết. Phục Thần Đế quốc là sẽ không, không đợi Lôi Cách nói dứt lời, chỉ thấy Lạc Tuyết Ninh đã đưa một cánh tay tới trước mặt Lôi Cách. Trong tay cầm chính là một cái ma văn thông tin, ngay sau đó... Bên trong ma văn thông tin liền xuất hiện một bức ảnh của Azila. Tuy rằng chỉ là một tấm ảnh, nhưng cái này là đại biểu mệnh lệnh cao nhất của thánh đàn. Phía dưới tấm ảnh ghi thêm một câu, mang Tiêu Hoàng đến thánh đàn, Nếu muốn cự tuyệt linh tinh, đừng nói với ta, hãy nói với sư phụ ta. Ta chỉ là một tiểu nhân vật chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Lạc Tuyết Ninh sâu kín nói, nhìn thấy hình ảnh Azila trước mặt, sắc mặt Lôi Cách không kềm được lại lần nữa phát sinh biển hóa. Vẻ kháng cự biến thành kiêng kỵ, Azila là thân phận gì, chẳng lẽ Lôi Cách không biết rõ sao? Ngay cả Tần Nhược Bạch nhìn thấy Azila,